Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, tìm kiếm kẻ phụ thân hai. Lúc tan việc vừa đến, bác sĩ y tá cũng bắt đầu hướng y viện bên ngoài đi. Có thay quần áo, lại liền trực tiếp ăn mặc bạch đại quái. Trương đại phu, Lý chủ nhiệm, Lưu đại phu, Hứa Nhã đẹp đứng ở y viện đối diện dưới một cây mặt. Đối với từ cửa bệnh viện đi ra từng cái nhận rõ đi qua. Đề phòng dừng quên, ở Diệp Thiếu Dương theo đề nghị, nàng đem khoa phụ sản tất cả nhân viên tên đều sao ở một cái máy vi tính sách tay thượng. Chứng kiến một cái từ cửa bệnh viện đi tới, đem hắn, nàng, tên từ trên quyển sổ hoa rơi, nửa giờ phía sau. Máy vi tính xách tay người trên tên, chỉ còn lại có 4 cái, 1 nam 3 nữ, cái này Lưu đại phu, là vừa phân phối cho thực tập đại phu, ở ký túc xá ở, mặt khác 3, có 2 cái trách nhiệm, 1 cái cũng là ở nhà trọ. Hứa Nhã đẹp ngẩng đầu lên xem Diệp Thiếu Dương, làm sao bây giờ, đơn giản, Diệp Thiếu Dương gõ ngón tay. Hẹn hắn môn đi ra ăn cơm. Liền, hôm nay ngươi sinh nhật. Hứa Nhã đẹp ngẩn ra. Đỏ mặt, khổ sở nói. Nữ đồng nghiệp hoàn hảo. Quan hệ cũng không tệ. Người nam kia đại phu. Ta căn bản chưa từng với hắn nói chuyện a. Tùy tiện hẹn hắn. Nhân gia còn tưởng rằng ta đối với hắn có ý tưởng đây. Thiếu Dương ca, ngươi không thể hại ta. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Đây chính là một vấn đề, chỉ đường cái, khiến hắn cùng ngươi đi. Chung quy không có mang bạn nam giới cùng đi hẹn thích người ăn cơm chứ. Hứa Nhã đẹp xem mã liếc mắt, làm bộ đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương. Người như vậy ra chắc là sẽ không hoài nghi, nhưng là sẽ hoài nghi ta bằng người giàu có a. Ai u muội tử ta, lời này của ngươi. Ngươi xem một chút mã ca ta đây mặt trái xoan, cái này mắt hai mí, mã lòng tự trọng đại chịu tàn phá, lớn tiếng cùng Hứa Nhã đẹp biện luận khởi tướng mạo của mình. Hứa Nhã đẹp căn bản không nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thiếu Dương, Thiếu Dương ca. Ngươi bồi ta đi cho, chuyện này, được rồi, Diệp Thiếu Dương đem ngựa kéo qua một bên. Âm thanh thoải mái vài câu, kỳ thực ngươi rất tuấn tú, mặc dù không quá rõ ràng, bất quá chủ yếu vẫn là nàng nhãn quang cùng người bình thường có chênh lệch. Cuối cùng thành công khuyên mã đi làm mặt khác một món trọng yếu sự tình. Hứa Nhã đẹp dẫn Diệp Thiếu Dương, đi tới theo sát cửa bệnh viện một quán rượu, sau đó cho vài cái ở lại ký túc xá hoặc trực đồng sự gọi điện thoại. Lấy sinh nhật làm lý do, xin bọn họ đi ra ăn cơm, mấy người đều vui vẻ đồng ý, nhất là người nam kia đại phu, còn nhiệt tình hỏi nàng muốn lễ vật gì. Diệp Thiếu Dương nói đùa, hắn khả năng bản thân liền đối với ngươi có ý tứ, ngươi có thể mời hắn ăn cơm, ước đoán đem hắn vui hư. Hứa Nhã đẹp mân mê miệng, tức giận liếc hắn một cái, nói: giả như hắn hiểu lầm, ta mượn ngươi làm bia đỡ đạn a. Diệp Thiếu Dương lập tức không phản ứng kịp, nói: có ý tứ. Hứa Nhã đẹp bật cười, nói: cho bọn hắn biết ngươi là bạn trai ta. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, cái này, một lát nữa, một nam một nữ lục tục tới rồi, nam trong tay còn phủng một bó hoa tươi. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương cùng Hứa Nhã đẹp ngồi chung một chỗ, nhất thời sửng sốt, bất quá Hứa Nhã đẹp vẫn là hào phóng tiếp nhận hắn hoa tươi. Nói lời cảm tạ, nhiệt tình mời hắn rơi, khiến do mặt mũi hắn đẹp rất nhiều. Diệp Thiếu Dương cố ý mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đối với Hứa Nhã đẹp nói: còn có lưỡng cái khách nhân không tới đúng không? Tuệ ở trách nhiệm. Cái kia nhuộm hoàng phát, y tá nói, đôi ta ngày hôm nay trách nhiệm, ta tới trước ăn, sau đó đổi lại nàng. Phòng sinh không ai không được, hết sông Diệp Thiếu Dương cười cười, Người chính là cái kia Trịnh viện trưởng mời tới pháp sư đi. Thật không nghĩ tới là đẹp nam bằng hữu, hai người rất xứng, có phu thê bộ dạng. Hứa Nhã đẹp lập tức mặt đỏ, cúi đầu. Diệp Thiếu Dương không có nàng tưởng tượng như vậy giam cầm. Sông nữ sinh kia cười cười, đây không phải là phu thê bộ dạng, là huynh muội bộ dạng, ta là nàng biểu ca, để cho nàng giúp ta xem xét đối tượng đến. Lời kia vừa thốt ra, nhưng làm cái kia Lưu đại phu vui hư, vỗ ngực nói, đều là người mình, việc này quấn ở trên người ta đại ca tuấn tú lịch sự. Tướng mạo đường đường, coi trọng chúng ta bệnh viện người nào, theo ta tự thành, mang thức ăn lên sau đó. Cái kia Hoàng Phát cô nương ăn 20 phút, liền cáo từ trở lại, đổi lại một cái khác trực qua đây. Hứa Nhã đẹp nhận được một cú điện thoại, là mặt khác cái kia ở tại y viện túc xá hộ sĩ đánh tới. Mới ra đến xem, nay thiên phong lớn, thân thể mình khó chịu. Đến không, Ngô Đan gần nhất phải phong hàn. Cái kia phía sau chạy tới Tuệ Đạo, mình không thể thấy gió, cái nào đều không đi. Mỗi ngày tan tầm liền hướng ký túc xá một nằm úp sấp, ăn cũng gọi bán bên ngoài. Hứa Nhã đẹp cùng Diệp Thiếu Dương hội ý nhìn nhau một cái. Hứa Nhã đẹp cố ý nói, sinh bệnh vì sao không xin nghỉ, nghe là thỉnh không. Nàng ngày mai buổi sáng còn có một sanh mổ, C-section, tay thuật muốn làm. Hứa Nhã đẹp ngẩn ra, lẩm bẩm nói, ngày mai chỉ có lưỡng chàng giải phẫu, ta làm tuần na, nàng theo ta không ở một tổ, nàng làm là Thiệu Đẹp. Tuệ nói, không sai, chính là cái kia Thiệu Đẹp. Hứa Nhã đẹp ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Thiếu Dương, thần tình phức tạp. Cơm nước xong, hai người đem một nam một nữ kia đưa đi. Diệp Thiếu Dương giấy tính tiền, tiễn Hứa Nhã đẹp trở về ký túc xá. Trên đường, Hứa Nhã đẹp đã đem ngày mai giải phẫu thời gian và điện nói cho Diệp Thiếu Dương. Ta ở lầu 3 phòng giải phẫu, là tuần na giải phẫu. Ngô Đàn ở lầu 4 phòng giải phẫu, là Thiệu Đẹp giải phẫu. Ngày mai buổi sáng cửu nửa, lưỡng chàng giải phẫu đồng thời tiến hành. Thiếu Dương ca, ngươi đến lúc đó phải làm sao? Ta sẽ an bài, ngươi giúp không được gì, cũng không cần quản, an tâm làm tốt giải phẫu đi. Hứa Nhã đẹp thủ lĩnh, cắn môi nói, Ngô Đàn thật là cái gì? Tiếp âm xanh bà sao? Nàng bình thường rất bình thường, không nhìn ra nhỉ? Quỷ quái mô phỏng theo năng lực là rất mạnh. Tiếp âm xanh bà ở cái này y viện ngây người 2-3 năm. Giả như muốn mô phỏng theo người kia, chỉ cần nhiều quan sát một đoạn thời gian là được. Cái này rất dễ dàng làm được. Hơn nữa còn là nàng trời xanh năng lực. Hứa Nhã đẹp cái hiểu cái không thủ lĩnh, đem nàng đưa đến túc xá lầu dưới. Diệp Thiếu Dương bản thân trở lại lữ quán, ngã sấp ở trên bàn sách, giống thường ngày đang luyện tập họa địa hỏa phù. Lão Quách ngồi ở trên giường xem tivi, thấy hắn tiến đến, ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Đông Tây đều chuẩn bị xong? Diệp Thiếu Dương hỏi. Đều ở đây. Lão Quách vỗ vỗ thả thân nhân một cái cổ nang nang ba lô, nói. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, bắt quỷ chuyện trung quy thiếu không sư huynh ngươi. Lão Quách cũng cười cười, kiếm tiền là được. Diệp Thiếu Dương mở ra Lão Quách mang tới ba lô, lấy ra mấy thứ thuốc đông y cùng pháp thuốc, đặt ở chén kiểu trong, dùng phù hỏa quay thành một loại vô sắc vô vị mỡ hình, niết thành dược hoàn, giao cho mã. Cái này dược hoàn ngay cả quỷ đều nghe thấy không được. Sáng sớm ngày mai, ngươi phải đi giao cho cái kia phụ nữ có thai, theo ta phía trước làm. Mã đem dược hoàn trang đối với Lão Quách nói. Quách lão đem lần trước đã dùng qua đào chi roi lại cho ta một cây. Ngày mai bắt được quỷ kia bà, xem ta không hút nó cái vẻ mặt cây hoa cúc mở. 155 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.